Tận thế nhạc viên, chương 506, rời đi huân thực thiên địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì đúng là một cái tinh cầu, vấn đề này lúc này cơ hồ là khó giải. Vẫn luôn trôi qua hơn phân nửa giờ về sau, Lâm Tam Tửu mới cái thứ nhất từ dưới đất ngồi dậy thân. Bởi vì thoát lực, tứ chi của nàng vẫn cứ hơi run rẩy. Vừa rồi núi kêu biển gầm, thiên địa khuynh đảo lúc tiếng vang, chấn động đến nàng lỗ tai vẫn cứ tại ù ù vù vù, dù cho như vậy nửa ngày cũng không có khôi phục. Tại bên người nàng mấy chục bước địa phương xa, là một mảnh nhìn không thấy giới hạn, sâu không thể dò xét thực chất hố trời. Mặt đất bị xé rách đi xuống thật dày một khối, lộ ra phía dưới trầm mặc tối tăm. Tiểu trấn còn lại duy nhất một chút tung tích, chỉ có đất gãy tại trong lớp đất, còn không có bị cuốn đi dưới mặt đất đường ống. Ô tô, đường đi, cư trú phòng ốc, hết thảy theo trên vùng đất này biến mất. Không, phải nói, liền đất đai bản thân đều biến mất. Dùng cốt tiên trói kỹ đại vu nữ, Lâm Tam Tửu một đoàn người kéo tinh bì lực tẫn thân thể, mau chóng rời đi nơi này. Kỳ thật bọn họ căn bản không biết hẳn là hướng đi nơi đâu, trên thực tế, mặc kệ là phương hướng nào, đối với bọn hắn tới nói cũng đều là đồng dạng. Mấy người chọn lấy cái cùng khe hở phương hướng ngược nhau, chẳng có mục đích đi vài ngày về sau, cuối cùng là tại một cái trong thành thị nhỏ ngủ lại chân. Trong thế giới này tựa hồ không có quốc gia khái niệm, dù cho vượt ngang phiến đại lục này, bọn họ gặp phải cũng tận là cái này đến cái khác thành trấn. Này một cái đại lục bên cạnh tiểu thành thị, theo đầu đông đi đến đầu tây bất quá mới 20 phút thời gian, nhưng tựa hồ cũng trải qua một trận không muốn người biết huyết tinh. Thành thị hết thảy cửa ra vào, đều bị phảng phất bụi gai đồng dạng tầng tầng lưới sắt cho phong bế. Tại mấy người chặt đứt lưới sắt, đi vào trong đường phố lúc, mới phát hiện chỗ này thế nhưng khắp nơi đều có bạch cốt, tàn chi cùng vết máu khô khốc. Có người bắt giam những tên điên này, tại đi mấy con phố về sau, Quý Sơn Thanh hạ cái kết luận. Xem ra, chỗ này người đã đều bị ăn sạch, lễ bào đối với Lâm Tam Tửu bên ngoài nhân loại tồn vong, căn bản không thế nào để ở trong lòng. Hắn nói những lời này thời điểm, dưới chân còn một cách tự nhiên đá văng một bộ cản đường thi cốt. Bị gặm đến chỉ treo mấy cái thịt băm xương đùi, đương đương trên mặt đất gạch thượng đập ra liên tiếp hồi âm. Chúng ta ở chỗ này ngủ lại tới đi, đoạn đường này đi quá lâu, Thanh Cửu Lưu nhìn đau khổ đến giống như một đầu rời nước cá. Ừng ực, một chút ngồi ở bên lề đường, cũng không tiếp tục chịu xê dịch bước. Nói thực ra, mỗi nhiều đi một bước, ta muốn theo các ngươi giải thể ý nghĩ liền càng cường liệt một chút. Nếu có thể ở chỗ này an an ổn ổn ngốc đến truyền tống ngày liền tốt. Quý Sơn Thanh cũng phụ họa nói, dù sao hiện tại chúng ta cũng không cần cùng người hội hợp. Liền nước biển đều bị cuốn ngược hút vào chiều không gian khe hở, như vậy đi đường biển ti lục, thon hai người, chỉ sợ cũng đã sớm gặp nạn. Mỗi lần nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu liền cảm giác chính mình bị người tại bụng trên đánh một quyền. Tốt à, chúng ta cũng xác thực đến chỉnh đốn nghỉ dưỡng sức. Một lát sau, nàng thở dài, nặng nề nói, đoạn đường này đi tới, bọn họ liền một cái bệnh tâm thần người bệnh cũng không có gặp qua, tựa hồ coi như an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Lâm Tam Tửu vẫn là không yên lòng, đang kiểm tra một lần cái thành nhỏ này về sau, một đoàn người mới tại tòa thị chính trong rừng chân. Dọn dẹp thi cốt, theo dân cư trong đẩy ra ngoài mấy chương nệm, lại song song bày ở đại sảnh sau một đầu hành lang trên, liền xem như hoàn thành. Xây dựng cơ sở tạm thời, trong thành nhỏ nguồn nước đến từ ngoài thành một cái chứa nước kho, bên trong phao mục nát thi khối cơ hồ đều nát thành tương tự, đã sớm là dinh dính cháo một đầm ô dịch. Có lẽ là bởi vì dưỡng một đoạn thời gian bệnh tâm thần người bệnh, thành nội nước sạch đồ ăn cũng đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Mấy người trong thành đi vài vòng, thu hoạch lớn nhất cơ nhiên là một nhà hoàn hảo không chút tổn hại rượu thuốc lá cửa hàng. Dựa vào Lâm Tam Tửu tấm thẻ kho trong nước sạch, cùng với còn lại không nhiều mấy khối quân dụng áp xúc nhiệt lượng, mấy người cuối cùng là qua một đoạn bình tĩnh ngay. Nếu không phải e bay trong hộ chiếu đại diện thương, từ đầu đến cuối không có trả lời tin tức lời nói, khoảng thời gian này thậm chí có thể được xưng là vô ưu vô lự. Vẫn là không có, tại lại một lần nữa thất vọng về sau, Lâm Tam Tửu đưa trong tay màu đỏ nhựa plastic chữ cái chuyển hóa thành tấm thẻ thu vào, rốt cuộc thở dài. Nàng gần nhất giống đòi mạng đồng dạng, lại cho vị kia hộ chiếu đại diện thương, liên tiếp lưu lại mấy cái tin tức, nhưng từ đầu đến cuối như là đá chìm đáy biển, không có truyền đến nửa điểm đáp lại. Thời gian dài như vậy cũng chưa có trở về tin, người kia có thể hay không đã bị chiều không gian khe hở hút đi. Ý lão sư tại trong óc của nàng đáp lại nói, Lâm Tam Tửu mi tâm nhíu chặt, nửa ngày không có lên tiếng thanh. Khả năng này nàng không phải không nghĩ tới, nhưng nếu chính là như vậy, sự tình liền phiền toái. Nàng tiếp xuống, còn có thể đi nơi nào tìm hộ chiếu. Qua mấy giây, Lâm Tam Tửu rốt cuộc đè xuống ý nghĩ này, chuyển qua chủ đề hỏi. Ý thức lực tình không sự thế nào, ta bây giờ có thể đi sao? Lời này vừa mới nhắc lên, ý lão sư lập tức kéo dài giai điệu, vô cùng nhân tính hóa thở dài một hơi. Ta không phải đã nói sao, ngươi không có đem ý thức lực học đường tiến giai đến một cái kia tình trạng, coi như ta tỉnh lại, ngươi cũng vẫn là không có cách nào tiến vào ý thức lực tinh không? Nàng nói đến chỗ này, giống như cũng dâng lên đến rồi một cỗ bực bội chi ý tựa như. Ai, kỳ thật đây cũng là ta căn cứ ngươi nói cho ta biết tin tức phân tích ra được kết luận. Nếu không phải ngươi nói, ta căn bản cũng không biết còn có ý thức lực tinh không chuyện này. Lâm Tam Tửu nhất thời nhịn không được lấy làm kinh hãi. Cái gì, ngươi không biết, ta nào có biết, ý lão sư cơ hồ là lý trực khí tráng đáp. Ta là ý thức lực học đường bên trong thiết chi dẫn đạo lão sư. Ngươi năng lực thăng cấp đến cái nào trình độ, ta liền đem cái nào trình độ nội dung nói cho ngươi. Ta cũng không phải là dẫn hầu từ thỉnh kinh Bồ Tát, biết tất cả mọi chuyện. Lâm Tam Tửu trợn tròn hai mắt, trong lúc nhất thời lại không có lại nói. Không khí phiêu đãng, chỉ có theo bên ngoài trong đại sảnh truyền vào đến ẩn ẩn tiếng nói chuyện. Nghĩ nghĩ, nàng hỏi vội, ta đây nên làm cái gì? Ý lão sư lại thở dài một hơi, nếu như nàng cũng có thực thể lời nói, chỉ sợ Lâm Tam Tửu đại não đều sẽ bị nàng theo tay trong thổi ra. Ta không phải nói qua cho ngươi sao, trước mắt đành phải từng bước một tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nữ oa nói chính là sự thật, như vậy tại ngươi năng lực thăng cấp đến cấp cao nhất về sau, ngươi tự nhiên cũng liền có thể đi ý thức lực tinh không? Kia phải đợi tới khi nào đi? Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy không cam lòng. Ta đến bây giờ còn không có thăng nhập trung học. Ngươi liền không thể nghĩ một chút biện pháp, nữ oa chẳng phải trước thời hạn đem ta đưa vào đi sao? Ý lão sư tại trong óc của nàng lầu bầu một tiếng, mặc dù Lâm Tam Tửu không nghe rõ, nhưng nàng cảm thấy tựa hồ là một câu. Vậy ngươi tìm nữ oa đi, ngươi nghe ta nói, dừng một chút, ý lão sư phảng phất rốt cuộc có chút mệt mỏi mở miệng. Nếu như nói ý thức lực học đường là một cái ứng dụng chương trình lời nói, ta chính là một cái người sử dụng giao diện. Ngươi thông qua ta, học tập năng lực mới, thăng cấp mới phiên bản. Nhưng ta là một người sử dụng giao diện, là không thể thay ngươi gian lận. Dù là ta là một cái như vậy có trí tuệ nhân công AI cũng không được. Bởi vì chương trình không phải như vậy thiết chí. Cái thí dụ này, Lâm Tam Tửu cuối cùng là nghe hiểu. Bất quá, ý lão sư lời nói xoay chuyển. Ngươi cũng không cần đến nhụt chí. Trước đó thời gian mấy năm, người ý thức lực học đường sở dĩ tiến giai đi vào chậm như vậy, đều là bởi vì tại không ngừng xảy ra chuyện. Một hồi bị khóa, một hồi ngươi lại không có nhục thân. Thật vất vả cứu trở về ngươi thân thể, nữ oa lại tại vẫn luôn công kích cản trở ngươi. Lúc này nàng ý thức lực không có ở đây, ngươi cũng có thể yên tâm, kế tiếp khoảng thời gian này, ngươi tiến giai tốc độ nhất định sẽ đại đại tăng tốc. Lâm Tam Tửu nghe xong, biểu tình vẫn cứ không có một tia sáng tỏ. Cũng không biết đại vu nữ chờ hay không chờ nhận được ngày đó. Nửa ngày, nàng mới xoa nhẹ một cái chính mình mặt. Ta đoạt cơ hội của nàng sống sót, luôn là thiếu nàng một cái mạng. Nói đến chỗ này, nàng đứng lên, vừa rồi lễ bao hai người đem đại vu nữ đẩy ra đại sảnh, nói là muốn để nàng đi bên ngoài. Phơi nắng mặt trời, giờ phút này bọn họ ra ngoài cũng có không lâu sau, Lâm Tam Tửu cảm thấy nhớ, cũng theo bên ngoài tiếng nói chuyện đi ra ngoài. Giờ phút này bên ngoài sắc trời quả nhiên vừa vặn, buổi chiều ánh nắng như là hòa tan vàng, chảy xuôi tại mỗi một tấc không khí trong. Trời xanh trong suốt đến không có một áng mây, một chút nhìn ra ngoài. Lâm Tam Tửu há to miệng, nàng cuối cùng cũng rõ ràng vì cái gì lễ bao cùng Thanh Cửu Lưu bỗng nhiên nhiệt tâm muốn dẫn đại vu nữ đi phơi nắng. Ngươi vừa rồi cảm giác có chút ý tứ, nói rõ ngươi vẫn rất có thiên phú. Thanh Cửu Lưu ngậm một điếu thuốc, không có phát giác được đứng tại trong sảnh Lâm Tam Tửu. Hắn giờ phút này cau mày, vẻ mặt nghiêm túc đối với Quý Sơn Thanh nói. Nhưng ta không phải là một cái Stanislav tư cơ học phái chen chúc. Chân chính hòa vào nhân vật bên trong, nghe rất tốt đẹp, nhưng trên thực tế cho một cái diễn viên tạo thành hạn chế là rất lớn. Đương nhiên, đối với ngươi mà nói, Lâm Tam Tửu ngơ ngác hướng phía trước đi vài bước, ánh mắt chuyển vài vòng. Ta càng có khuynh hướng bố Lai Hy đặc biệt biểu diễn lưu phái, ngươi nhất định phải cao hơn chính mình nhân vật, đem nhân vật này nội hạch, có lựa chọn, có thừa cường biểu hiện ra cho người ta xem. Tại Thanh Cửu Lưu này một đại thông gọi người nghe mơ mơ hồ hồ chỉ đạo dưới, Lễ Bao tựa như là nghe hiểu tựa như liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hắn hò một tiếng, quay đầu, đối mặt với ngồi tại mới xe lăn, không nhúc nhích đại vu nữ, trầm mặt xuống. Người không có mẫu thân, nhưng giả thiết, nàng chính là cái kia chế tạo ngươi, lại từ bỏ nữ nhân của ngươi. Lễ Bao khuôn mặt nhỏ nhắn trên, thời gian dần qua hiện lên một loại khó có thể nói nên lời vẻ mặt. Phảng phất là một cái vỡ vụn hài tử, lại tại người trước giả dạng làm kiên cường dáng vẻ. Đúng, quá tốt rồi, hiện tại ngươi tưởng tượng một chút, nàng đột nhiên nói cho ngươi, nàng cũng là có khó khăn khó nói. Lâm Tam Tửu nghe được chỗ này, rốt cuộc nhịn không được. Nàng sải bước đi vào trong sân, giờ khóc giờ cười hô một tiếng. Các ngươi làm gì đâu? Nàng một tiếng này, cả kinh hai người nhảy một cái, đồng thời xoay người qua đến. Hiển nhiên vừa rồi đều quá mức nghiêm túc, lại đắm chìm trong biểu diễn khóa trong, liền nàng bước chân thanh âm đều không nghe thấy. Tỷ, Lễ Bao ngửa mặt lên, cười lộ ra một hơi chỉnh tề răng. Hắn đang dạy ta như thế nào biểu diễn đông, học cái này làm gì? Lâm Tam Tửu nhìn bọn họ một chút phía sau đại vu nữ. Cái sau trên đầu bị trói một đầu nông thôn phụ nữ thức khăn trùm đầu, che khuất tóc vàng, nhìn thực sự là giản dị tự nhiên, tất nhiên. Mặc Di Mi Chu đại vu nữ nếu như tinh không có biết, đại khái là cao hứng không nổi. Thanh Cửu Lưu nhổ một ngụm thuốc lá, thần sắc uể oải. Nói cho ngươi, học xong biểu diễn, tác dụng cũng lớn. Chỗ ích lợi gì, tỷ tỷ, ngươi nghĩ à? Lễ Bao nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp. Diễn kỹ tốt, liền đại biểu ta nói cái gì nhân gia đều sẽ tin. Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải an toàn nhiều sao? Lâm Tam Tửu nhíu lông mày nhìn hai người bọn họ, qua mấy giây mới. Úp, một tiếng, đại khái a, nói thực ra, ta chỉ là lười nhác đóng phim. Thanh Cửu Lưu mở miệng nói, thần sắc trong lúc đó, giống như hắn không đóng phim chính là giúp người khác một đại ân tựa như. Bằng không, chỉ bằng hai người các ngươi cái này IQ, ta có thể đem các ngươi lừa xoay quanh. Lễ Bao lập tức có chút không vui, không bao gồm ta đi. Thanh Cửu Lưu không có trả lời hắn, chỉ là tiếp tục nói. Sở dĩ, ta cảm thấy liền ngươi cùng một chỗ, đều phải hào hào thượng vừa lên biểu diễn khóa. Lâm Tam Tửu không có lên tiếng, nàng lúc này nhìn chằm chằm hai người, con mắt bỗng nhiên trợn tròn, sắc mặt tái nhợt xuống dưới. Người cái này vẻ giật mình liền có chút sốc nổi. Thanh Cửu Lưu bình luận, nội tại, một câu nói của hắn còn chưa nói xong, bỗng nhiên bị Lễ Bao một bàn tay đánh vào trên cánh tay. Thanh Cửu Lưu giật mình, bận bịu đổi đầu lại, ngồi tại phía sau bọn họ đại vu nữ, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt lại, thân ảnh đã từ từ phai nhạt, phảng phất sắp hòa tan không khí trong đồng dạng. Nàng muốn truyền tống, một tiếng gầm nhẹ, theo Lâm Tam Tửu trong lồng ngực nhào ra tới. Nàng nhanh chóng xông tới, bắt lại đại vu nữ tay áo. Nhưng nàng cũng biết như vậy chỉ là không làm nên chuyện gì, mắt thấy thân thể nàng nhan sắc càng ngày càng cạn. Trong lúc nhất thời gấp đến độ phảng phất trong lồng ngực điều hòa. Đại vu nữ là cái thứ nhất truyền tống, cũng liền mang ý nghĩa, nàng đem một người bị lẻ loi trơ trọi đưa đến một cái thế giới khác đi. Đem người hiểm nghi trang phục cho nàng mặc vào, Thanh Cửu Lưu đột nhiên hô một tiếng, lập tức Lâm Tam Tửu cũng đột nhiên phản ứng lại. Nàng vội vàng tại đại vu nữ trên bờ vai một mạt, cái này nghi phạm trang phục nhất thời xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sát bên đại vu nữ thân thể, lập tức hóa thành một cái màu đen áo ngoài, cấp tốc bọc lại nàng. Còn không đợi màu đen triệt để che lại đại vu nữ, Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm giác được trong tay không còn. Lại cúi đầu vừa nhìn, nàng vừa vặn bắt lấy tay áo đã theo trong lòng bàn tay biến mất. Đại vu nữ tựa như là bốc hơi đồng dạng, triệt để vô ảnh vô tung. Chỉ có kia chương xe lăn ra ngoài quán tính, theo tại chỗ có chút hướng phía trước trượt một chút. Ba người yên tĩnh trở lại, nhìn qua vừa rồi đại vu nữ ngồi qua địa phương, trong lúc nhất thời không người lên tiếng. Nửa ngày, Lâm Tam Tửu đột nhiên ngồi xổm ở trên mặt đất, ấn ở chính mình huyệt thái dương. Nàng nhất không hy vọng phát sinh chuyện phát sinh. Tiếp xuống, nàng nhất định phải nhanh tìm được đi tới đại vu nữ thế giới kia hộ chiếu mới được. Ai, ta nói, Thanh Cửu Lưu thanh âm bỗng nhiên phá vỡ yên lặng. Lâm Tam Tửu cũng không ngẩng đầu. Ừ, một tiếng, ta giống như cũng muốn truyền tống ải. Phảng phất bị kim đâm một chút, Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao Đằng nhảy dựng lên. Ngẩng đầu một cái thấy rõ ràng, trước mắt nàng cơ hồ tối sầm. Thanh Cửu Lưu lúc này giơ lên một cái tay, chính lấy một loại khó có thể hình dung vẻ mặt, quan sát đến chính mình dần dần trở nên nhạt đầu ngón tay. Vàng tựa như ánh nắng hòa thuận vui vẻ rơi xuống, chiếu vào hắn trên người, lại giống thủy tinh bình thường thấu ra tới, không khí trong chiết xạ ra thất thải ánh sáng. Hắn nhìn, tựa như là trên bờ cát một mạt oánh nhuận bọt biển, đảo mắt liền muốn biến mất. Bọt biển, Lâm Tam Tửu một cái giật mình, trong lúc nhất thời làn da đều vì vậy mà tê. Nàng nửa là may mắn, nửa là ngạc nhiên chính mình như thế nào sớm không nghĩ tới. Lúc này căn bản không dám trì hoãn nửa giây, lập tức gọi ra một cái thẻ, tại nhét vào Thanh Cửu Lưu trong tay đồng thời giải trừ tấm thẻ hóa. Kia là Lễ Bao vốn có phao mạt bàn hộ chiếu lúc, cho nàng tiện tay mở ra một chương. Bởi vì nó duy trì thời gian quá ngắn, cho nên nàng căn bản không có ôm cái gì hy vọng, lúc ấy chỉ là nhìn lướt qua đã thu đứng lên, rất nhanh liền đem chuyện này quên đi. Nó thời gian tồn tại có lẽ không quá dài, nhưng nó vẫn là từ Quý Sơn Thanh mở ra, cái này đủ chưa? Năng lực thăng cấp trước sau, Quý Sơn Thanh mở ra hộ chiếu chủng loại như cũ không thay đổi. Nàng cầm ở trong tay, chính là một chương đi tới đẳng cấp thấp. Có nhân bánh bích quy, thế giới hộ chiếu, nhớ kỹ, Lâm Tam Tửu hướng cái kia nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy bóng người trong tay, lại lấp một chương xuyên qua người tóc đen tay của ta, giống to. Dù là ngươi phải dùng nhan sắc mê hoặc người, cũng muốn bảo trụ đại vu nữ mệnh. Như có vạn nhất, chúng ta chúng tâm thập nhị giới thấy. Cảm ơn Tuần Diếm tiên sinh, Luan Yêu, Hán Cầu, Hải Đường Choáng Kiều, Hoa Hạ Ngủ, Bách Hợp Khương đợi mọi người khen thưởng, Ác Ma Dương Dương, Nhạt Lá Trúc Tia, Đinh Tịch, Scarlet Lu đợi mọi người nguyệt phiếu. Không quay đầu nhìn Tu Văn đại gia, ta cho các ngươi nhắc nhở một tiếng, bàn tay vàng năng lực này ta muốn từ bỏ, đổi thành một cái công năng tương tự B cách cao hơn năng lực, về sau trông thấy nó đột nhiên thay đổi bộ dáng, không muốn ngạc nhiên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.